Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2396, Thiên Đế xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh cảm giác được một cổ kinh khủng nguy cơ giáng lâm, cổ nguy cơ này đến từ thương khung chỗ sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, giờ khắc này, thương khung chỗ sâu, một đạo kiếm quang phát sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo kiếm quang này ánh sáng, quả thực so mặt trời còn muốn sáng lên gấp mấy chục lần, đem thiên địa chiếu trong suốt, mênh mông thiên đạo uy áp tràn ngập giữa thiên địa, tất cả mọi người trong lòng, đều sinh ra một loại đại khủng bố. Thiên đế, cái này phía sau, quả nhiên có thiên đế nhúng tay, rốt cuộc là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong đầu cực tốc chuyển động. Vừa rồi, hắn hủy diệt Mạc Gia về sau, lúc đầu cho rằng, chuyện này hoàn toàn chính là Mạc Gia, Hằng Gia, Hạ Gia, Đại La Thiên Tông ở sau lưng giở trò, lúc đầu cho rằng đã kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đạo kiếm quang này vừa ra, Lục Minh biết rõ, sự tình còn chưa kết thúc. Còn có một tôn thiên đế cảnh cường giả, một mực trốn ở phía sau, thẳng đến cuối cùng mới ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cẩn thận, cái này thiên đế cực kỳ cẩn thận, hơn nữa cho dù cuối cùng xuất thủ cũng là cự ly xa xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng mơ tưởng, lúc này, Đán Đán hét lớn một tiếng, toàn thân tràn ngập ra vô tận phù văn, Mạc Gia bốn phía, đại trận kia lại nổi lên, hình thành một đạo quang mang bao phủ thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, Đán Đán vung tay lên, từng khối mai rùa lăng không hiện lên, ngăn tại kiếm quang đâm về phía Lục Minh phương hướng. Lục Minh trong tay cũng xuất hiện đại hoang thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc, mà lúc này kiếm quang đã đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đán Đán bày ra trận pháp lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nhưng là đạo kiếm quang kia đâm vào màn sáng thời điểm, màn sáng kịch liệt chấn động, sau đó bị xuyên qua. Kiếm quang xuyên qua màn sáng, tốc độ không ngừng, đánh vào Đán Đán bày ra trọng trọng mai rùa bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, đụng, đụng, Đán Đán bày ra mai rùa, liên tục nổ tung, đáng sợ kinh khí quét sạch bát phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, Đán Đán kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rất xa bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá qua Đán Đán liên tục ngăn cản, đạo kiếm quang kia uy lực đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng y nguyên không ngừng, thẳng hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngăn trở, Lục Minh gào thét một tiếng, lộ ra vẻ điên cuồng, 17 loại pháp tắc toàn bộ bộc phát bao trùm ở trên đại hoang thương, sau đó, Lục Minh toàn lực đâm ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một thương này, là Lục Minh mạnh nhất một thương, tất cả lực lượng, đều tại thời khắc này bộc phát ra. Khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại hoang thương cùng kiếm quang đụng vào nhau, Lục Minh lập tức cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng theo đại hoang thương, hướng về hắn vọt tới. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại hoang thương chấn động không ngớt, Lục Minh thân thể lùi gấp trên cánh tay, thân thể phủ đầy từng đạo vết kiếm, giống như trong khoảnh khắc bị chém trúng mấy trăm kiếm. Nhưng chung quy chặn lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh toàn lực vận chuyển bất diệt cổ kinh, thương thế trên người hắn, lại khôi phục nhanh chóng. Thương không chỗ sâu, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra thật không có mặt khác thiên đế ở, Lục Minh, hôm nay, ngươi tất cả, đều sẽ là của ta, đồ nhi, đi. Cửu ma thiên đế trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó vòng lấy hàng tinh hà, hướng về phía dưới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi một kiếm kia, hắn bất quá là thăm dò mà thôi. Nếu là vừa rồi có thiên đế xuất thủ, hắn lập tức bỏ trốn mất dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, nhìn Lục Minh cùng Đán Đán liều chết ngăn cản bộ dáng, hắn kết luận, không có thiên đế đi theo Lục Minh bên người. Lục Minh phía trước cách đó không xa quang mang lóe lên, hai đạo bóng người lăng không hiện lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hàng tinh hà cửu ma thiên đế, là các ngươi. Đăng nhập để đọc truyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy hàng tinh hà cùng cửu ma thiên đế, Lục Minh híp mắt lại, hàn quang chớp liên tục. Xem ra, phía sau màn người chính là cửu ma thiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mới vừa rồi không có để thổ nhất lôi nhất đi ra chính là muốn dẫn đối phương hiện thân. Lục Minh, ngươi lạm sát kẻ vô tội, hôm nay, sư tôn ta liền muốn thay trời hành đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hàng tinh hà hét lớn, ha ha thay trời hành đạo, không cần nói như vậy đường hoàng, hàng tinh hà ta trước kia xem thường ngươi, ngươi thật đúng là không có nhân tính, liền hàng gia đều muốn lợi dụng, hơn nữa nhìn hàng gia diệt vong, cũng không xuất thủ. Lục Minh cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, ngươi là người biết chuyện, đưa ngươi trên người tất cả, nhớ kỹ, là tất cả, đều giao ra đi, lão phu cho ngươi một cái thống khoái. Cửu Ma Thiên Đế mở miệng, khí tức trên thân lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên đế cảnh, có thể mượn giúp thiên đạo lực lượng, khí tức kia quá kinh khủng, như là thiên đạo đè người, vạn cổ thành tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cảm nhận được áp lực kinh khủng. Thiên đế, trời ạ, là thiên đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía sau, lại có một tôn thiên đế, Lục Minh kết thúc hắn thế mà đắc tội một tôn thiên đế. Rất nhiều người trong lòng hoảng sợ giống to, nhưng căn bản không dám cửa ra, sợ đắc tội thiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên đế cảnh ở vạn cổ thành trong mắt tất cả mọi người, đó đều là chí cao vô thượng tồn tại, động niệm có thể thay nằm trăm vạn máu chảy thành sông. Hiện tại, lại có một tôn thiên đế muốn giết Lục Minh chết chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Ma Thiên Đế, xem ra ngươi là nhớ thương trên người ta bảo vật, ngươi muốn giết ta dễ dàng, nhưng chuyện này nếu là truyền đi, ngươi cũng không có đất dung thân. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, thiên địa lớn như vậy, đến lúc đó tùy tiện trốn một chút, ai có thể tìm tới ta. Chấm, Cửu Ma Thiên Đế cười to, nhìn về phía Lục Minh trong tay đại hoang thương, tràn ngập nóng bỏng hỏa diễm, tràn đầy tham lam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn ta bảo vật bản thân tiến tới lấy, muốn ta giao ra, đó là không có khả năng. Lục Minh nói, cố ý chậm rãi lui lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thoi thóp. Cửu Ma Thiên Đế lạnh lùng nói, thân hình thoát một cái, hướng về Lục Minh nhào tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh, quá nhanh, gocchuyenaudio.com. Thiên đế tốc độ, hạng gì kinh người, nhanh không thể tưởng tượng nổi, tại mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hắn liền đã đến Lục Minh trước người, móng vuốt như câu chụp vào Lục Minh mi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốc độ nhanh như vậy, Lục Minh coi như muốn tránh cũng không tránh khỏi. Bất quá, Lục Minh căn bản không nghĩ tránh dự định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, mặc cho đối phương móng vuốt chụp vào hắn. Lục Minh chết chắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, Lục Minh trên người, bỗng nhiên ra nhiều một cánh tay, một đầu thổ cánh tay màu vàng, trực tiếp từ Lục Minh trên người oanh đi ra, đánh về phía Cửu Ma Thiên Đế móng vuốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thoạt nhìn, thực giống như là Lục Minh lăng không nhiều hơn một cánh tay. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, Cửu Ma Thiên Đế thân hình đại chấn, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, bị đánh bay trăm dặm. Mà Lục Minh trên người cũng có một bóng người xuất hiện, một cái toàn thân thổ bóng người màu vàng, dáng người khôi ngô, khí thế như núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là Thổ Nhất, Hỗn Độn Điện Thổ Nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Ma Thiên Đế sắc mặt khó coi muốn chết, Cửu Ma, xem ra ngươi là ngại bản thân mạng dài, dám đánh ta Hỗn Độn Điện thiếu chủ chủ ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thổ Nhất băng lãnh mở miệng, ánh mắt có chút dữ tợn. Bốn phía, những người khác trợn mắt hốc mồm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biến cố này, vượt quá mọi người dự kiến. Lúc đầu cho rằng Lục Minh chết chắc, không nghĩ tới, ở Lục Minh trên người, bỗng nhiên sẽ xuất hiện một bóng người, hơn nữa đạo thân ảnh này, rõ ràng cũng là một tôn thiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh phía sau, cũng có thiên đế cảnh tồn tại. Hơn nữa nghe ý tứ tôn này thiên đế xưng Lục Minh là thiếu chủ, nghe lệnh của Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Ma Thiên Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng Hằng Tinh Hà sắc mặt càng thêm khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, làm sao có thể. Hằng Tinh Hà trong lòng gầm thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đã trải qua dò xét cơ hồ xác định Lục Minh bên người không có thiên đế đi theo, không nghĩ tới, Lục Minh bên người y nguyên mang theo thiên đế. Hơn nữa ẩn núp sâu như vậy, trước đó gặp được sinh mệnh nguy cơ, đều không cho thiên đế đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.